Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1075, chương 1076, kết thúc. Ngụy Khai dĩ nhiên không phải Kim Thiên Hạc đối thủ, giờ phút này nhưng lại không thể không phía trên luận võ đài. Sau khi lên đài, Kim Thiên Hạc thì vận dụng toàn lực, khủng bố đại đạo chi lực phóng xuất ra. Thiên thần cảnh có thể mượn nhờ đại đạo lực lượng, thần vương đem các loại nguyên tố lực lượng tu luyện viên mãn, hình thành lĩnh vực, thiên thần thì càng cao hơn một cấp, có thể mượn nhờ lĩnh ngộ nguyên tố nói. Ánh sáng màu vàng óng tràn ngập luận võ đài, một cỗ đại đạo ý chí bao phủ luận võ đài, tràn ngập cường đại nói uy. Đài luận võ bên trên, nói uy nồng đậm, áp bách Ngụy Khai. Ngụy Khai đồng dạng phóng thích nói uy, muốn chống cự Kim Thiên Hạc khí tức, nhưng là cả hai chênh lệch quá lớn. Kim Thiên Hạc nhanh chóng tiếp cận Ngụy Khai, không có dư thừa chiêu thức, một quyền đánh ra, ánh sáng màu vàng óng nở rộ, đồng dạng tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Nhất quyền, thiên địa biến sắc, đây chính là thiên thần lực lượng sao? Tự nhiên nhìn lấy Kim Thiên Hạc xuất thủ, như có điều suy nghĩ, thần vương nắm giữ lĩnh vực, trên cơ bản đem chỗ lĩnh vực nguyên tố lực lượng tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Nhưng là thiên thần có thể đem tu luyện nguyên tố lực lượng ngưng tụ thành đại đạo lực lượng. Thiên thần mạnh yếu, ở chỗ cá nhân ngộ đạo sâu cạn, đối với nói lĩnh ngộ càng sâu, chiến đấu lực thì càng mạnh. Ngụy Khai tuy nhiên phóng thích đại đạo lực lượng, có đạo uy phát ra, nhưng lại so Kim Thiên Hạc thân thể bên trên tán phát nói uy yếu nhiều. Ngụy Khai mặt ngoài thân thể từng tầng cương khí xuất hiện, bảo vệ hắn thân thể, kim sắc quyền ấn giống như một vệt lưu quang, hung hăng đụng vào Ngụy Khai trên thân, Ngụy Khai nhất thời phun máu. Đáng sợ đại đạo chi lực tiến vào hắn thân thể, bắt đầu tàn phá bừa bãi. Ngụy Khai rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt máu, sức mạnh còn sót lại tại trong thân thể của hắn tàn phá bừa bãi, lệnh hắn phát ra tiếng rên rỉ. Hắn nâng lên hai tay, ngưng tụ đại đạo lực lượng, cách không đánh ra, năng lượng kịch liệt chấn động, giống như là biển động một dạng, gào thét mà ra. Kim Thiên Hạc cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý Ngụy Khai công kích. Hắn bên ngoài thân xuất hiện một tầng lại một tầng kim sắc đại đạo khí tức lưu truyền. Tại Ngụy Khai trưởng ấn đập tới trong nháy mắt, mặt ngoài thân thể đại đạo khí tức điên cuồng xoay tròn, hình thành một cỗ chấn động lực lượng. Âm âm, một cỗ đáng sợ lực phản chấn bạo phát, Ngụy Khai bị phản phệ, nôn máu bay tứ tung ra ngoài. Kim Thiên Hạc giơ bàn tay lên, đại đạo khí tức hội tụ, ngưng tụ ra một cái sinh động như thật năng lượng trường mâu. Đột nhiên một trận, hướng thụ thương Ngụy Khai ném chỉnh đi qua. Ngụy Khai trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn bị phản phệ, căn bản không kịp phản ứng, tràn ngập đạo vận một đạo năng lượng trường mâu xuyên qua Ngụy Khai thân thể. Phốp, Ngụy Khai bay tứ tung ra ngoài, máu vẩy trời cao, cuối cùng bay xuống luận võ đài phía dưới. Gia chủ, cái này thời điểm, Ngụy gia một đám người vội vàng chạy đến Ngụy Khai bên người. Ngụy mở tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kim Thiên Hạc, tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Hắn mặc dù biết Kim Thiên Hạc mạnh mẽ hơn hắn, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến hai người chênh lệch thật lớn như thế. Đều là thiên thần cảnh giới, thế mà tại Kim Thiên Hạc trong tay không có lực phản kháng chút nào. Phốc phốc, Ngụy Khai lần nữa phun ra một ngụm máu, hai mắt một phen đã hôn mê. Hô, trên bầu trời, một trường to lớn gương mặt xuất hiện. Đây là Thiên Cực Tinh Chủ hóa thân, một đôi thâm thúy lạnh lùng ánh mắt cúi nhìn phía dưới mọi người, này đôi lạnh lùng ánh mắt quét hướng bốn phía, cuối cùng tại tự nhiên trên thân dừng lại một giây, lộ ra một vệt dị sắc, lần này đến là để hắn phát hiện thú vị sự tình. Một tên đan thánh tại hắn thiên cực tinh xuất hiện, thú vị vô cùng. Ngay sau đó, một cỗ hạo đại thần niệm ba động khuếch tán ra đến. Kim Gia Thắng, Kim Thiên Hạc tiếp tục đảm nhiệm Thiên Hạc thành chức thành chủ. Đa tạ thành chủ, Kim Thiên Hạc vội vàng ôm quyền nói ra. Thiên cực tinh chủ khí tức, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Nói đến, hắn cùng thiên cực tinh chủ đều là thiên thần đỉnh phong. Nhưng là thiên cực tinh chủ đã bước ra cái kia nửa bước. Đạt tới nửa bước hỗn độn thần cảnh giới. Chớ nhìn hắn có thể nhẹ nhõm trà đạp Ngụy Khai. Nhưng là thiên cực tinh chủ cũng có thể giống hắn trà đạp Ngụy Khai như thế. Nhẹ nhõm trà đạp hắn. Thiên cực tinh chủ sau khi phân phó xong, to lớn gương mặt biến mất, trả lại bầu trời một mảnh trời xanh mây trắng. Theo Ngụy Khai bị Kim Thiên Hạc đánh thành trọng thương, thiên cực tinh chủ hóa thân xuất hiện, để Kim Thiên Hạc tiếp tục bổ nhiệm Thiên Hạc thành chủ vị đưa. Chuyện này phong ba như vậy kết thúc, rất nhiều thế lực người cũng rời đi. Bất quá một việc phong ba lắng lại, một cái khác người phong ba sắp nổi. Một tên đan thánh xuất hiện tại thiên cực tinh, trợ giúp Kim gia đối chiến Ngụy gia Ngụy Hình. Bởi vì Ngụy Hình bái Dư Thành Tử đan vương sư phụ, Dư Thành Tử chỉ mặt gọi tên để Kim gia từ bỏ chức thành chủ, lại không nghĩ rằng dẫn phát đan thánh xuất hiện. Bọn họ phỏng đoán nếu như Dư Thành Tử không chặn ngang một chân, vị này đan thánh cũng sẽ không bại lộ. Rất nhanh, đan thánh xuất hiện tại thiên cực tinh tin tức, lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài lan tràn ra ngoài. Chúc mừng Thiên Hạc thành chủ, rất nhiều thế lực rời đi. Nhưng là người Tào gia cũng không hề rời đi. Tào gia gia chủ mang theo một mặt ý cười đi tới. Tào gia tuy nhiên cùng Ngụy gia không hợp nhau, nhưng là cùng Kim gia quan hệ coi như tương đối tốt. Thiên Hạc thành chủ thế mà nhận biết một vị đan thánh. Không giới thiệu một chút, Tào Không vừa cười vừa nói. Trong lời nói mang theo thâm ý. Nghe đến Tào Không lời nói, Kim Thiên Hạc trong đầu cũng là chóng mặt. Bởi vì hắn cũng không biết tự nhiên là đan thánh a. Đối phương tại Kim gia ở một hai chục thiên, căn bản cũng không có bại lộ qua biết luyện đan bí mật. Biết luyện đan coi như, thế mà còn là một vị đan thánh. Đây chính là Dư Thành Tử đan vương chính miệng thừa nhận. Vốn là vạn kiếm tinh vực chỉ có một tên đan thánh. Cái kia chính là Hoắc Phổ đan thánh. Bây giờ lại thêm ra một vị đan thánh. Ngươi kiếm ý đã đạt tới vương cấp. Ngươi hẳn là vạn kiếm các đệ tử a. Ta trước kia tại sao không có gặp qua ngươi đây? Tào Không sau lưng Tào Thu Lan đi tới. Một đôi sáng ngời con ngươi mang theo hiếu kỳ hỏi. Đối phương nắm giữ vương cấp kiếm ý, lại là đan thánh, làm sao có thể không hấp dẫn người ánh mắt? Tự nhiên liếc nhìn nàng một cái, nói, ta đúng là vạn kiếm các, ta cũng chưa từng gặp qua ngươi, chính như ngươi chưa từng gặp qua ta một dạng. Tào Thu Lan, ngoặc kép, tự nhiên vẻn vẹn trả lời một câu, thì chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Kim Thiên Hạc. Thiên Hạc gia chủ, có thể mở ra truyền tống trận a, ta muốn về vạn kiếm ngôi sao. Trở về thì mở ra truyền tống trận, Kim Thiên Hạc nói ra. Kim Thiên Hạc cùng Tào Không hàn huyên một phen về sau, thì mỗi người phân biệt, trở lại Kim gia, nhìn đến tự nhiên một bộ muốn rời khỏi bộ dáng, cũng không có giữ lại. Nếu như đối phương chỉ là nắm giữ vương cấp kiếm ý thanh niên, Kim Thiên Hạc có lẽ thái độ đồng dạng, bất quá tự nhiên bại lộ một thân phận khác. Đan thánh, đây chính là thiên thần đều cần nịnh bợ. Mở ra truyền tống trận về sau, Kim Thiên Hạc cùng mấy vị thần vương đều ở bên cạnh. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Kim Thiên Hạc nói ra, đan thánh đi thong thả. Thiên Hạc ra ra, đúng lúc này, một đạo êm tai thanh âm truyền đến. Nhìn lại, một bộ đồ đen Tào Thu Lan đi tới. Làm sao? Kim Thiên Hạc không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Tào Thu Lan. Ta cũng muốn hồi Vạn Kiếm Các, Tào Thu Lan mỉm cười nói. Chúng ta muốn đưa Đan Thánh Hội Vạn Kiếm Ngôi Sao. Đã ngươi cũng muốn hồi Vạn Kiếm Ngôi Sao, thì cùng một chỗ đi, Kim Thiên Hạc nói ra. Tào Thu Lan gật gật đầu, đứng tại bên trong truyền tống trận, đón lấy, Kim Thiên Hạc mở ra truyền tống trận, quang mang lóe lên, bao vây lấy hai người biến mất, không thấy gì nữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.